Chàng rể quyền thế, chương 4831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Diệt lúc này suy sụp, hối hận đến muốn phun ra máu gửi tin nhắn cho Tạ Mộng Giao xong. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói. Bây giờ, người có thể nói cho ta biết mọi chuyện về Trường Sinh Điện rồi phải không? Đương nhiên, người có thể lựa chọn không nói. Nhưng ta vừa gửi cho Tạ Mộng Giao một tin nhắn. Phỏng chừng ngươi cũng biết cô ấy là ai. Sau khi rơi vào tay nàng, ta tin tưởng, Xích Luyện Tiên Tử này sẽ có 100 loại biện pháp để ngươi mở miệng. Đối với Trường Sinh Điện, chúng ta biết được không nhiều. Viên Diệt lúc này mới dùng mình, nói nhanh, hiển nhiên là hắn biết thủ đoạn đáng sợ và kinh khủng của Tạ Mộng Giao. Chúng ta thậm chí liền cùng Kim Đại Thiếu đều ít khi gặp mặt. Chúng ta thường trực tiếp nhận lệnh từ Kim Mạn Ngọc. Bùi Nguyên Minh tò mò hỏi. Kim Mạn Ngọc cũng là người của Trường Sinh Điện sao? Đúng vậy. Mà nàng tại Kim Lăng còn có địa vị tương đối cao. Cho nên chúng ta, những người đến từ Thánh Địa Võ Học, mới có thể nghe sự chỉ huy của nàng. Những đan dược mà chúng tôi sử dụng hàng tháng cho tu luyện, và cung phụng chúng tôi hưởng hàng tháng, cô ấy cũng chịu trách nhiệm phân phối. Bùi Nguyên Minh nhíu mày, nói, thân phận của Kim Tuấn Anh ở Trường Sinh Điện là gì? Điện chủ của phân điện Kim Lăng hay sao? Tôi chỉ biết Kim Tuấn Anh thân phận rất cao. Thủ hạ có rất nhiều người tài ba, sẵn sàng bán mạng thay hắn. Nhưng ta thật sự không biết thân phận của hắn ở Trường Sinh Điện là cái gì. Viên Diệt vẻ mặt đắng chát. Chúng ta những người này, nói cho cùng chỉ là tay chân, thế nào có khả năng biết sự việc ở cao tầng? Cho dù ngươi giết ta, ta cũng không có khả năng biết những chuyện kia. Thì ra là thế. Viên Diệt nói xong, Bùi Nguyên Minh gật gật đầu. Súng trong tay đập tới, trực tiếp đem hắn gõ hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Bùi Nguyên Minh lại lên xe tải điều tra một phen. Cuối cùng thì cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc một đồng tiền bằng đồng treo ở đầu xe, có vẻ như dùng để xua đuổi tà ma. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn vài lần, tiện tay liền đem đồng tiền lấy xuống. Mặc dù thứ này dính đầy ô uế, nhưng là dùng phong thủy tướng thuật quan sát, anh lại có thể phát hiện nó. Phía trên có nhàn nhạt bảo quang, rõ ràng là một bảo vật phong thủy khác. Nhớ tới Viên Diệt cùng những người khác là người Trường Sinh Điện, Bùi Nguyên Minh biết, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Lập tức liền cất đi. Cách chương.